quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách của tác giả Phương Đăng mang tên Phong tục miền Nam do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin cùng Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 5 phần 3 của quyển sách này với tựa đề Sinh dưỡng và bệnh hoạn. Người miền Nam cũng như đại đa số người Việt Nam theo phong tục thờ cúng tổ tiên hoặc có quan niệm bất hiếu hữu tam, phụ hậu vi đại. Có ba tội bất hiếu mà không có con nối dòng là tội lớn, nên việc sinh đẻ con cái rồi nuôi dưỡng giáo dục để truyền để lưu tôn rất quan trọng. Bởi vậy mong có con là ước vọng chung của đôi vợ chồng mới và muốn mau có con trai hầu như là mong mỏi của người chồng. Có con rồi phải lo nuôi dưỡng, dạy dỗ, rủi con vương mang bệnh tật, cha mẹ ngày đêm săn sóc chạy chữa. Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ nhận xét trong chương này. Sinh dưỡng trước năm 1975. A. Sinh sản. 1. Thai nghén. Hễ có ăn nằm với người khác phái mà tắc kinh một kỳ là người đàn bà bắt đầu hồi hộp, vừa mừng vừa lo. Nhưng chắc chắn nhất là đợi thêm 1-2 tháng nữa, nếu vẫn chưa thấy kinh thời, người đàn bà mới tin chắc rằng mình đã thụ thai. Bởi vì trước năm 1945 ở miền Nam, chưa phổ biến phương thức thử nghiệm để biết có thai hay không, và ngay trong khoảng năm 1954 đến năm 1975, rất hiếm người áp dụng phương thức này. Ở thành phố, có người nghi ngờ thụ thai thì đi bác sĩ khám nghiệm hơn là tự thử nghiệm ở nhà. Tin mừng được báo cho chồng, cho cha mẹ, cho người lớn trong gia đình và người đàn bà có bầu thường được thân quyến đối xử dễ dãi hơn, thân thiện hơn. Sự dễ dãi và thân thiện này càng gia tăng khi cái bụng của người đàn bà có bầu càng lớn. Ngoại trừ gia đình quá khốn khổ, hễ có bầu từ 3-4 tháng trở đi, thai phụ phải tránh làm công chuyện nặng nhọc có hại cho thai nhi. Thai phụ còn tránh với cao e đồng thai, tránh trèo cao sợ dễ bị chóng mặt hoặc trật tay té xuống làm sảy thai. Và biết bao nhiêu kiêng cữ có tính cách mê tín dị đoan mà chúng tôi đã trình bày ở phần 1. Dẫu vậy, sự lo lắng kiêng cữ của thai phụ miền Nam so với miền Bắc chẳng bao nhiêu. Có nghĩa là sự thai nghén của người đàn bà ở miền Nam không bị coi lơ là, nhưng cũng không quá quan trọng hóa vấn đề như trong gia đình người miền Bắc. Khoảng thai nhi được 7-8 tháng, mọi người trong gia đình ưa bàn tán kỳ này thai phụ sinh trai hay gái. Cha mẹ chồng và chồng hoặc bà con bên chồng thường mong đầu lòng sinh con trai, còn mẹ ruột của thai phụ lại muốn con mình sinh con gái để má nó đỡ cực. Trong khi đó thai phụ nửa phần muốn có con trai, nửa phần ước hà sinh con gái. Muốn có con trai để làm thỏa lòng mong ước của chồng, vừa làm đẹp dạ cha mẹ chồng. Ước có con gái để dạy dỗ giống mình, vừa dễ dạy, ít phá phách lại mau nhờ. Trong khoảng thời gian từ tháng thứ 8 đến ngày sinh, thai phụ chuẩn bị cho ngày thai nhi đầu đời. Nào may áo, quần yếm tả, khăn cho em bé. Nào kiếm sắm giấy, thường là giấy súc. Có người uống thuốc cú để mong sanh mau, hoặc lo nghĩ tới việc sẽ trước cô, hay bà mụ nào, hoặc đi nhà thương, hay bảo sanh việc nào. Mọi việc xê dịch xa xôi bị hạn chế đến mức tối đa. Công việc nặng nhọc hầu như phó thác cho những người khác trong gia đình. 2. Lâm bồn. Hễ thai phụ đau bụng một cách khác thường, mọi người trong gia đình trộn rộn lo rước mụ hoặc đưa thai phụ đến nhà bảo sanh. Thông thường mẹ chồng theo sát thai phụ trong lúc lâm bồn, còn người chồng miền Nam chỉ đóng vai rước phụ. Có khi vợ sanh mà chồng mất bận công việc làm ăn, không hay biết chi cả, đến chiều tối trở về nhà mới nghe tin. Nếu sanh ở nhà, giường chiếu, khăn tả, áo, thau, băng sẵn sàng. Mé thang được nhúm lên giữa tiếng khóc của hài nhi. Ở miền Nam trước năm 1945, các bà mụ vườn ưa cắt trúng trẻ mới sinh bằng miếng chai, dao tre, đôi khi bằng dao sắc hay kéo cùng. Đó cũng là nguyên nhân gây ra sự yểu tử cho hài nhi. Nhau được gói kỹ đem chôn trong vườn hoặc chôn ngay tại giường sinh. Nếu sinh mau, ai nấy đều vui mừng, mừng nhất là người chồng. Nhưng người tỏ lộ nỗi vui mừng nhiều nhất là mẹ ruột hay mẹ chồng của sản phụ. Nếu sinh chậm mọi người lo lắng, các bà luôn vái vang trợ Phật phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Người chồng tuy ít tỏ lộ sự lo âu, nhưng trong bụng rối beng. Nào không biết vợ mình sanh có bình an không? Nào sinh trai hay gái? Nào đứa nhỏ sẽ giống ai? Nào đặt cho hài nhi tên gì? Nào tiền thuốc và tiền công mụ? Trước năm 1954, nhất là trước năm 1945, ngay sau khi đứa bé lọt lòng, sản phụ phải chịu bao nhiêu sự ép mình, trời nóng như thiêu đốt mà phải nằm lửa và ăn cơm với muối tiêu thật cay hoặc với nước mắm kho tiêu. Cứ ăn đủ thứ, thoa nghệ khắp nơi, đội khăn, thoa dầu gió hay dầu khuynh diệp nực nồng. Có người nhắm mắt và bịt mũi để uống nước đáy đẻ của con trai khỏe mạnh, tối ngày nằm trên giường, quá lắm là quanh quẩn nội trong buồng đẻ. Nếu sinh ở nhà mụ hay có rước mụ thì ba bữa sau gia đình sản phụ phải xách gà đem kính cho cô hay bà mụ để người này cúng ông địa. Ba đặt tên, họ và tên của người miền Nam thường gồm ba chữ, chữ đầu là họ, giữa là chữ lót và cuối là tên. Miền Nam cũng theo chế độ phụ hệ như Bắc và Trung nên vợ chồng sinh con lấy họ cha mà đặt, chỉ những đứa con hoang hay một vài trường hợp đặc biệt mới theo họ mẹ. Về chữ lót, đại đa số lót chữ văn cho con trai và chữ thị cho con gái. Ngoài tên thật trên giấy tờ, nhiều đứa trẻ có tên gọi ngoài như cô tí, cô lớn, cô nhỏ cho con trai, gái cho con lớn, v.v. Trước năm 1945, tùy theo giai cấp, sự đặt tên cho con có sự khác nhau, đầy đẫy để chia thành làm hai tầng lớp. Bình dân chiếm đại đa số, càng xa thị thành tên thường quá bình dân, hay quá xấu, hoặc nhiều khi đọc lên ai cũng tức cười. Có bốn cách đặt theo tên phổ thông. Theo tên con giáp, đứa nào sinh nhằm năm con chuột thì đặt tên Tý, năm con heo tên Hợi, v.v. Theo thứ trong gia đình, con đầu lòng đặt tên là Hai, con kế tên Ba, con chót tên Úc, v.v. Theo giống, tên con trai, phổ thông nhất là Cu. Thằng anh tên là Cu lớn, thằng em tên Cu nhỏ, thằng em chót tên là Cu Úc, v.v. Tên con gái phổ thông nhất là Gái. Đứa lớn tên gái chị, đứa nhỏ tên gái nhỏ hay gái em, đứng chót tên gái Úc, v.v. Lấy tên xấu để đặt cho con vì họ dị đoan, sợ đặt tên tốt sẽ bị ông bà đã chết hay thần thánh bắt đi. Tên con trai, cất cẩu, cọt tích, ke kẹ, nẹ, rác, sết, tèo, tỏn, tẩn, v.v. Tên con gái, cau co, dọn, đốm, lên, liền, mo, vết, trâu, xê, vìa, xê, v.v. Ngoài ra, thỉnh thoảng có gia đình đặt tên con theo một câu hay ý nào đó chẳng hạn. Hoa thơm, hương nhàn, lạc hồng, hào dũng, bệnh đương, rồi dọn. B. Quyền quý, trí thức hay nghệ sĩ. Cũng có gia đình quyền quý, trí thức hay nghệ sĩ lấy tên con giáp hoặc theo thứ tự mà đặt tên con, nhưng đại đa số, cách đặt tên con của loại gia đình này có mấy điểm đáng lưu ý như sau. Ưu đặt tên con gồm hai chữ và tránh lót chữ văn hay thị. Thay vì Nguyễn Thị Hằng thì đặt tên là Nguyễn Ngọc Hằng, Tô Ánh Nguyệt thay vì Tô Thị Nguyệt, Lâm Tú Mộng thay vì Lâm Thị Mộng. Thay vì Lưu Văn Chí thì đặt tên là Lưu Thành Chí, Lưu Thanh Phi thay vì Lưu Văn Phi. Thích đặt tên con theo chữ Hán, tên được chọn nói lên một đức tính hay một ý nghĩa cao sang, đẹp đẽ nào như một chữ là Bủ, Đức, Kim, Lộc, Ngọc, Minh, Phước, Tâm, Thiên, Thiện, Thọ, Trung, v.v. Hai chữ viết có gạch nói như Bảo Quốc, Bủ Sơn, Kim Phụng, Minh Nguyệt, Phi Điểu, Phi Nga, Phi Vệ, Tương Ứng, Thanh Hoa, Thanh Nga, Thanh Sang, Thành Nhân, Trọng Nghĩa, v.v. Thiểu số đặt cả họ và tên gồm 4 chữ: Hồ Văn Duy Hinh, Nguyễn Hoàng Anh Võ, Lê Hà Quảng Lan, Lê Hà Thúy Lan, Trần Thị Bủ Châu, Võ Thị Cẩm Tâm, v.v. Thiểu số đặt tên các con theo chữ Nho như Long Lân Quy Phụng, Nhân Nghĩa Lệ Trí Tính, Vô Quý Vinh Huê, Thanh Phong Minh Nguyệt, v.v. Nhận xét chung, con của gia đình quyền quý, trí thức hay nghệ sĩ hầu hết có tên thật trên giấy khai sinh dễ nghe, có khi quá đẹp và đầy đủ ý nghĩa. Đó là cách đặt tên của người miền Nam trước năm 1945, còn từ năm 1954 đến năm 1975, ảnh hưởng của phong trào di cư của người miền Bắc và Trung và ánh sáng văn minh khoa học. Người bình dân gồm dân quê và dân lao động cũng biết chọn tên đẹp hoặc tên hai chữ để đặt cho con. Hiện nay những tên sau đây hầu như tràn đồng: Ánh Châu, Chi Chí, Cúc Dũng, Hoa Hồng, Hùng Huê Huệ, Hương Hường, Lan Minh, Ngọc, Quang Sơn, Sương Tài, Tâm, Thanh, Thành, Tuấn, Vinh, v.v. B. Nuôi dưỡng. Qua giai đoạn thai nghén và sinh nở không đầy 9 tháng rưỡi, cha mẹ còn phải hao tâm tổn lực và phải bỏ bao nhiêu tiền của và thời giờ để nuôi dưỡng hài nhi tới ngày cung lớn. Từ ngày lọt lòng cho đến ngày thành nhân chi mỹ, hay nói theo người bình dân là đủ lòng nửa cánh, hài nhi được nuôi dưỡng qua 4 giai đoạn. 1. Từ lọt lòng đến đầy tháng. Sự nuôi dưỡng: trong 24 giờ đầu tiên bước vào đời, ở thôn quê, hài nhi được cho uống châu sa. Có nhiều bà mẹ quê thoa mỏ ác hài nhi đỏ lờm với vị thuốc này. Ở phố chợ, người ta thường cho uống nước chín ngâm cơm thảo. Từ sau 24 giờ đến 1 tháng, hài nhi được cho bú sữa. Trước năm 1945, sữa bò và vữa chai chưa phổ biến, sản phụ cho con bú bằng sữa của mình. Gặp trường hợp ít sữa thì nhờ người khác có sữa cho bú thêm. Năm khi mười họa tốn thế quá mới nhai cơm cho hài nhi ăn. mỗi ngày tối thiểu hài nhi được cho bú 6 lần. Có nhiều bà mẹ, hễ con eo e là đút vú liền. Mỗi ngày hài nhi được tắm nước ấm một lần. Nước ấm thường có pha thêm trụ đế, dầu gió, dầu thơm hay EOD, collagen. Mỗi lần tắm hài nhi được thay băng trốn, thoa phấn, xức dầu, thay áo quần khăn tả sạch sẽ. Suốt trong tháng, nếu không đau yếu hài nhi sẽ ngủ nhiều hơn thức, được tưng tiêu như trứng mỏng, nhưng không được mang ra khỏi giường cử hay buồng sinh vì người ta cho rằng trẻ trong tháng rất yếu, nếu mang ra ngoài dễ bị cảm gió sương nắng. Hài nhi được mặc 2-3 lớp áo vào một cái quần yếm, đầu đội nón. Ở phố chợ người ta cho hài nhi mặc áo ấm, mang vớ để không tự cạo mặt. Hài nhi có thể được mang thêm bao tay, loại bao tròn nguyên bàn tay. Lễ cúng. Tuy nói đầy tháng, nhưng theo người miền Nam, con gái bất thai, con trai bất một, nên hãy sinh con gái thờ đúng 28 ngày, sinh con trai thờ đúng 29 ngày, thì cha mẹ lo cúng lễ đầy tháng cho đứa bé. Đây là lễ tạ ơn 12 mụ bà, 13 đức thầy đã phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Mà dù mẹ đau con yếu, theo lệ cũng phải cúng, vừa tạ ơn vừa phán cái đầu sự phò hộ. Ngoài nhang, đèn, bông, trái cây, trà rượu, giấy tiền vàng bạc như các lễ khác, lễ cúng đầy tháng gồm thêm chè đậu trắng, 12 chén, xôi thường là xôi đậu xanh, 12 hoặc 2 đĩa, một con cua, một hộp vịt lộn và một đồ thế. Lễ cúng đầy tháng cho sản phụ đứng lo và văn vái, người chồng chỉ đóng vai phụ. 2. Từ đầy tháng đến thôi nôi. Sự nuôi dưỡng mỗi ngày tối thiểu đứa trẻ được tắm rửa và thay quần áo một lần, tả thì được thay nhiều lần trong một ngày, rửa thì có thể bằng nước lạnh. Còn tắm thì ít ai tắm cho trẻ bằng nước lạnh hay nguội, ngoại trừ đứa bé trên 10 tháng và khỏe mạnh. Ở thôn quê khoảng 3 tháng trở lên là người mẹ bắt đầu cho trẻ ăn cơm nhai, song song với việc cho bú vú. Ở phố chợ, đứa nào khỏe mạnh lắm thì 5-6 tháng mới được cho ăn cháo hay ăn bột nhưng vẫn chưa thôi bú. Về tác động thể xác, nếu trẻ bình thường và khỏe mạnh, khoảng 4 tháng biết lật, 5 tháng biết trường, 6 đến 7 tháng biết bò, 8 tháng biết ngồi, 9 đến 11 tháng biết đứng chững và 12 tháng biết đi chập chững. Ngoài ra, có nhiều đứa trẻ không biết lật, gọi là trốn lật, không biết trường gọi là trốn trường, hay không biết bò gọi là trốn bò, hoặc không biết ngồi gọi là trốn bò, nhưng sau đó biết đi. Còn về sự phát âm hay nói năng, tùy theo đứa, khoảng 7-8 tháng, trẻ có thể biết kêu ba hay bà, đến 11-12 tháng thì bắt đầu bập bẹ nói từng chữ, hay một câu gồm 2-3 chữ. Đứa nào biết nói một câu ngắn trước thôi nôi thì được cho là biết nói sớm. Đứa nào đến thôi nôi mà chưa biết nói đôi chữ thì bị cho là chậm nói. Lễ cúng, đến đúng 12 tháng cha mẹ đứa trẻ làm lễ thôi nôi, nói trại thành tôi. Đồ cúng trong lễ này cũng tương tự lễ cúng đầy tháng nhưng nhiều hơn và có thêm gà hay vịt hoặc heo quay nếu gia đình khá giả. Chắc chắn khách khứa được mời tới nhiều hay ít tùy gia cảnh. Trong lễ cúng này có thuộc cho đứa trẻ bắt lấy đồ chọn nghề, ba vắt xôi, cục đất, kéo, tập, viết, kiến, lược, vân vân. Nếu đứa trẻ bắt cục đất thì cha mẹ đoán mai sau nó sẽ làm ruộng. Nếu đứa trẻ bắt cây viết thì đoán sẽ học giỏi. Còn bắt kiến hay lược thì điềm vô công rỗi nghề không hay. 3. Từ thôi nôi đến 12 tuổi. Sự nuôi dưỡng từ 12 tháng trở đi, đứa bé càng ngày càng lớn dần. Từ tập đi tập nói đến biết đi biết nói, biết dạy dẫn, rồi được cha mẹ cho đi học. Tùy theo đứa, tùy theo gia đình, đứa bé có thể bị dứt sữa ngay sau lễ thôi nôi, hoặc đến 3-4 tuổi mà vẫn còn mâm vú. Sau khi dứt sữa, đứa trẻ được cho ăn cơm, ban đầu do mẹ, chị hay người trong gia đình đút bằng muỗng, dần dần đứa bé tự ăn bằng muỗng. Thức ăn cho trẻ thường là muối, nước cá hay thịt kho, cá nạc, đã được lấy hết xương nhỏ ra. Thịt nạc, trẻ con thường không thích, cũng như ít được người trong gia đình cho ăn rau sống, sợ đau bụng, và canh, sợ làm đổ. Nếu có thì chăn sền sệt mà thôi. Rồi cỡ 5-6 tuổi trở lên, đứa trẻ mới có thể tự cầm đũa ăn cơm, nhưng vẫn thường làm đổ cơm hay thức ăn trong giai đoạn đầu. Về phép vệ sinh, mỗi ngày tối thiểu trẻ được tắm và thay quần áo một lần, thường vào trước buổi cơm chiều. Còn rửa thì bất kể, hễ giờ lúc nào, rửa lúc nấy. Nước dùng để tắm rửa trẻ thì từ sau thôi nôi trở đi có thể là nước lạnh, ngoại trừ lúc bệnh hoạn hay khi trời lạnh. Phấn và dầu còn được thoa cho tới khi trẻ lên 3 tuổi mới giảm hay bỏ đi. Lễ cúng trong đó luôn luôn có 12 chén chè và 12 hoặc 2 đĩa xôi và một đồ thế. Trước năm 1945 ở thôn quê, trẻ đúng 3, 6, 9 và 12 tuổi thường được cha mẹ bày lễ, dâng căn, đổ đốt. Lễ này có thể tự cúng hay trước thầy bà đại diện cúng giùm. Nếu tự cúng thì Phật thực đồ cúng không hao tốn bao nhiêu, còn mời thầy bà thì rất hao tốn nhưng vui cửa vui nhà. Ở phố chợ, tùy cha mẹ, tùy tài chánh, thì người ta bỏ bớt lễ cúng căn khi trẻ lên 3, 6, 9 tuổi, mà chỉ cúng một lễ vào lúc 12 tuổi mà thôi. Sau năm 1945, ở nhà quê cũng đơn giản bớt, ít còn gia đình cúng dâng căn đầu đốt. Vào lúc trẻ lên 3, 6, 9 tuổi nữa, đại đa số chỉ còn cúng lễ này khi trẻ đúng 12 tuổi mà thôi. Trong khi đó, ở thị thành, từ năm 1954 đến năm 1975, nhiều gia đình theo mới hay vì nghèo khổ đã bỏ lơ việc cúng căn, nếu có thì chỉ cúng một lần khi trẻ lên 12 tuổi. 4. Từ 12 tuổi đến tuổi trưởng thành. Đối với đại đa số người miền Nam, tuổi trưởng thành không nhất định là 18 hay 21 tuổi. Còn dưới 21 tuổi có vợ con hay chồng con mà còn ở chung với cha mẹ, chưa được coi là trưởng thành. Còn dù dưới 18 tuổi có vợ con hay chồng con và nhà cửa riêng, thì người con ấy được coi như đã thành nhân chi mỹ. Cũng có khi mặc dầu trên 21 tuổi mà vẫn độc thân không nghề nghiệp, chưa có tư gia, thì người con vẫn chưa được cha mẹ coi là trưởng thành. Nói chung, từ 12 tuổi đến trưởng thành, sự nuôi dưỡng con cái của cha mẹ, dù tốn hao hơn, nhưng về sự chăm nom cha mẹ đỡ có phần lo lắng. Cho nên ai có con qua 12 tuổi đều thở phào nhẹ nhõm. Qua đứa nào đỡ cho cha mẹ đứa nấy. Sự chăm sóc về thể xác và vật chất của cha mẹ càng ngày càng bớt đi khi đứa con càng lớn, nhất là khi nó sắp đến tuổi trưởng thành. Trong giai đoạn này, đứa con đã dư sức tự mình ăn uống. Cặp đứa giỏi nó có thể đỡ đần cha mẹ nhiều việc lặt vặt trong gia đình, như nấu cơm, đi chợ, giặt đồ, chẻ củi, gánh nước, v.v. Việc tắm rửa và thay quần áo hàng ngày, đứa con cũng có thể tự lo. Chỉ lâu lâu cha mẹ mới tắm rửa phụ giùm nếu người con kém khôn khéo. Gặp gia đình nghèo khổ, nhiều đứa trẻ phải nai lưng làm việc lao động hay bị cho ở đợ để phụ giúp cha mẹ. Còn trong gia đình giàu sang, trong giai đoạn này, đứa con thường báo hại cha mẹ hơn bao giờ hết. C. Giáo huấn. Từ thuở sơ sinh đến ngày lớn khôn, ngoài sự giáo dục gián tiếp được hấp thụ một cách tự nhiên qua đời sống hàng ngày, đứa trẻ có thể nhận được một, hai hoặc cả ba sự giáo huấn trực tiếp, đó là sự giáo huấn của gia đình, thầy dạy chữ và thầy dạy nghề. 1. Sự giáo huấn của gia đình. Tuy nói gia đình, nhưng sự giáo huấn đứa trẻ hầu như do cha mẹ nắm phần trách nhiệm. Ông bà, chú bác, cô dì chỉ là những người phụ thuộc, muốn dạy tùy ý, không dạy chẳng ai có quyền trách. Cứ trăm tội của đứa trẻ đổ vào cha mẹ mà thôi. Người miền Nam cũng như hầu hết người Việt Nam có quan điểm dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy thuở ban sơ mới về. Ca dao miền Nam. Nên ngay từ lúc sơ sinh, gia đình có giáo dục hay kỹ lưỡng đã bắt đầu dạy con. Ban đầu tập hài nhi bú mớm có giờ giấc, không quá tưng tiếu bồng bế để đứa trẻ nhõng nhẽo là khóc thường xuyên. Sau đó tập thêm giờ ngủ và cử ăn cháo, bột hay cơm nhai. Vài tháng sau tập trẻ bò, rồi tập ngồi, tập đứng, tập đi và tập nói. Sau khi đứa trẻ đã biết nói rành rọt, thường sau 36 tháng, việc giáo huấn của cha mẹ càng ngày càng chu đáo hơn. Nào tập dạ thưa, chào ông, chào bà, vân vân, nào nói năng lễ độ. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nào ngồi phải lựa chỗ, ăn uống và chừng mực theo như câu, ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Đứa trẻ càng lớn, sự giáo dục về đường đạo đức, một ngày một thêm thắt, nào dạy con có hiếu thảo, và với lòng với quê hương. Công cha nghĩa mẹ chớ quên, ơn vua lộc nước mong đền con ơi. Ca dao miền Nam. Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời chinh thắng cưu mang. Ca dao miền Nam. Nào khuyên con hiếu học theo gương Trần Minh Cố Chuối, theo sự tích Phạm Công Cúc Hoa. Nào dùng ca dao răng dày Trần Nhu biển thánh côn giò, nhỏ mà công học lớn mò sao ra. Nào đem những câu dục tốt bất đạt, hoặc có công mài sắc có ngày nên kim, để mong con bền chí. Những món ngon vật lạ, sự hào nhoáng của vật chất, vẻ quyến rũ của các thú vui tai hại, cái đẹp bên ngoài cũng muôn vật, dễ được đứa trẻ ưa thích đeo đuổi hơn. Bậc cha mẹ lắm khi điên đầu bứt tai việc con không chịu nghe lời cha mẹ mà làm theo những người hoặc là cái ngoài đường, ngoài xã hội. Để tránh gặp cảnh não này đó, nhiều người luôn nhắc nhở con: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, sống người đẹp nết còn hơn đẹp người. Ca dao miền Nam. Và còn biết bao nhiêu điều cha mẹ phải dạy dỗ con cái. dạy con biết giao tế khôn khéo. Chim côn kêu tiếng rảnh rang, người côn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Ca dao miền Nam: dạy con cây có cội, nước có nguồn, và ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Cặp cha mẹ kỹ lưỡng, người con được hướng dẫn ăn ở cho có nhân nghĩa, không nên phát chanh bỏ vỏ. Dù nghèo dù giàu, dù thắng dù bại, được hay không, chữ tình con nghĩa cũng phải giữ trọn. Tới đây thủ lễ nghiêng mình, dù không đặng vợ cũng tình mẹ cha. Ca dao miền Nam. Ngoài ra, làm cha mẹ không ai quên răng và cấm đoán con cái vui chơi, tử đổ tượng là bốn thứ vui. Đó là cờ bạc, rượu chè, hút sách, đĩ điếm, thường gây nhiều hậu quả xấu xa, từ đó người đời và cha mẹ mỉa mai. Có thằng chồng say trong chay ngoài bội, suốt tháng ngày như hội mùa xuân, và hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự tại ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi, tưởng rằng con uống con chơi, ai dè con uống con rơi xuống sàn. Ca dao miền Nam. Cặp đứa con mây đỏ đen, cha mẹ luôn giảng giải nghĩa của câu đổ bát môn trung mạc tứ thân, hay cờ bạc là bát thân bân, cửa nhà bán hết mang thân vào tù. Và cha mẹ rất buồn lòng khi thấy con mình sắp sửa nghiện ngập. Để đề phòng, cha mẹ thường móc họng các ông bà tiên đi mây về khói với câu có thằng chồng nghi như ông tiên nhỏ nhỏ, ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh. Khi đứa trẻ đến tuổi dậy thì cặp kê hay có thể lấy vợ hoặc gà chồng, cha mẹ nhắn nhủ cái nết đánh chết cái đẹp, hoặc khuyên can của cô dạy nấu chồng hoặc vợ xấu dễ xài, hàm chi nhan sắc cực kinh hài tấm thân, vân vân. Song song với việc giáo huấn về đức dục hàng ngày, mỗi người lớn trong gia đình còn chỉ bảo đứa trẻ về mọi việc, từ chuyện vệ sinh cá nhân, thay áo quần đến việc xách nước chẻ củi, bẻ trái hái cau tắt nước, vân vân. Nếu là con gái, mẹ hay bà hoặc cô dì có thể dạy thêm mài vá, thiêu thùa, nấu nướng, dọn cơm, vân vân. Trẻ càng lớn, công chuyện được hướng dẫn càng nhiều, càng khó khăn, đòi hỏi sự khéo tay và trí thông minh hơn. Tóm lại, nhìn tổng quát, trước năm 1945, sự giáo dục con cái trong gia đình miền Nam khá chu đáo. Dạy ăn là chuyện chánh, nhưng dạy con cũng là một vấn đề tối quan trọng mà không mấy bậc làm cha mẹ dám quên. Thuở xưa, gia đình nào có con cái hư thân mất nết sẽ bị làng xóm họ hàng chê cười thúi đầu. Còn trong khoảng từ năm 1954 đến năm 1975, nền nếp giáo dục của gia đình miền Nam ở Sài Gòn và các thị thành bị lung lay rất nhiều bởi ảnh hưởng của nền văn minh Âu Mỹ và chiến cuộc. Vì sách báo văn hóa đồi trụy càng ngày càng tràn ngập, cha mẹ quá lo sinh kế vì vật giá quá leo thang, không có nhiều thì giờ dạy dỗ con cái, hoặc cha đi lính hay tử trận thiếu người dạy con, vân vân. Ở miền quê, sự giáo dục con cái cũng dễ dãi hơn, chứ không như trước năm 1945. 4. Sự giáo huấn của thầy dạy chữ. Trước năm 1945 ở thôn quê, cha mẹ cho con đi học rất trễ, nghĩa là đến 9-10 tuổi mới gửi con đến thầy học hay trường vỡ lòng. Con ở thị thành khoảng 7 tuổi đã được cho con đi học. Việc học và việc dạy chữ dưới trường Nguyễn trước thời Pháp thuộc, chữ Hán được coi như là văn tự chính yếu và độc quyền. Ở miền Nam không có trường lớn được tổ chức quy củ như Kiến Quốc Học Viện dưới triều Trần hay Quốc Tử Giám dưới triều Hậu Lê. Hầu hết các thầy đồ dạy học tại nhà riêng hoặc mượn chùa chiền đình làng để hướng dẫn đời sống tinh thần của trẻ con và các người lớn hiếu học. Tuy vậy, chú Nguyễn cũng có bổ mỗi huyện một chức huấn đạo, mỗi phủ một ông giáo thụ và mỗi tỉnh một vị đốc học như ở miền Bắc và Trung. Thời đó, các sách giáo khoa của người Việt biên soạn được đem ra dạy cho trẻ con như Nhất Thiên Tự, Tam Thiên Tự, Ngũ Thiên Tự, Sơ Học Vấn Tân, Ấu Học Ngũ Ngôn Thi. Bổ túc các thiếu sót gồm có các sách khác như là Minh Tâm Bảo Giám, Minh Đạo Giao Khuấn, Tam Tự Kinh, vân vân, là sách của người Trung Hoa. Trẻ càng lớn, sự học càng trọng thì có các sách của Khổng Mạnh như Tứ Thư gồm Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử, và Ngũ Kinh gồm Dịch, Thư, Thi, Lễ và Xuân Thu. Chương trình cũng như phương pháp dạy dỗ không thống nhất, mỗi thầy mỗi ý, thầy dạy tới đâu hay tới đó. Hễ khi nào thầy thấy đứa nào kha khá, liệu đủ sức đậu thì cho dự thi kỳ sơ khảo do huấn đạo và giáo thụ phụ trách, ai đậu được cấp bằng tuyển sinh, rồi thi kỳ phúc khảo thuộc cấp tỉnh do đốc học phụ trách, ai đậu được cấp bằng khóa sinh. Qua hai kỳ thi vừa kể thì chờ kỳ thi Hương được nhà Nguyễn mở vào các năm Tý, Ngọ, Mão và Dậu, riêng đời Gia Long 6 năm mới mở một kỳ. Kỳ thi Hương ở miền Nam được tổ chức ở gia đình, thí sinh đời Gia Long phải thi 4 đợt, hai trường, Kinh Nghĩa, Thơ Phú, Văn Sách và Phục Hạch. Thí sinh nào chỉ đậu 3 trường được gọi là sinh đồ và đậu cả 4 trường gọi là Hương Cống. Từ đời Minh Mạng năm 1825, thi Hương chỉ còn 3 đợt, hai trường, Kinh Nghĩa, Thơ Phú và Văn Sách, và Hương Cống được gọi là thành cử nhân. Ai đậu kỳ thi Hương thì được phép dự kỳ thi hội ở Huế, được mở vào các năm Thìn, Tuất, Sửu và Mùi. Thi hội gồm 4 đợt: kinh nghĩa, chiếu biểu luận, thơ phú và văn sách. Trong kỳ thi này, thí sinh đậu được chia làm 2 hạng, chính bảng và phó bảng, qua kỳ thi hội mới tới thi đình trong nội thành Huế. Thi đình chỉ có một bài đối sách dài dòng về nhiều vấn đề, ai cao điểm nhất đậu tiến sĩ, ai kế điểm đậu phó bảng. Tóm lại, dưới triều Nguyễn, trước thời Pháp thuộc, việc học chữ ở miền Nam chịu thế lợi chung với miền Bắc và Trung về các kỳ thi. Tuy nhiên, nhận xét kỹ, chúng ta thấy người miền Nam thời đó không hiếu học như dân hai miền kia, một phần vì bản tính, một phần cực nhọc lo khai phá tìm miền đất mới hay sống hưởng thụ trên dải đất màu mỡ. B. Việc học và dạy chữ dưới thời Pháp thuộc. Trên lý thuyết, vào năm 1884, miền Nam mới chính thức bị Pháp đô hộ, nhưng ngay sau năm 1862, người Pháp đã bắt đầu truyền bá văn hóa Tây phương ở miền này. Như vậy, từ năm 1863 đến năm 1918 là năm thi cuối cùng của nền học vấn chữ Hán. Ở miền Nam có hai nền văn hóa được học và dạy song song. Văn hóa Đông phương được đại diện bởi Hán văn, văn hóa Tây phương được truyền bá bởi chữ Latin, Pháp văn và Quốc ngữ. Về Hán tự, việc học và dạy như trước năm 1862. Nhưng từ năm 1884, thí sinh người miền Nam muốn dự thi Hương phải ra Bình Định hay Thừa Thiên, và tỷ lệ thi cũng thay đổi chút ít. 4 đợt văn sách thơ phú, luận một bài Hán tự và một bài Quốc ngữ, dịch Pháp văn ra Quốc ngữ. Về nền học mới, trong thời kỳ năm 1863 đến năm 1917, ngoài trường Sài Gòn được ưu tiên về trường học các loại và cấp, tùy tỉnh, nhà cầm quyền Pháp mới mở một hay nhiều trường học để truyền bá văn hóa Tây phương và đào tạo các nhân viên phục vụ cho chế độ thuộc địa. Ban đầu là trường dạy hỗn hợp vừa Latin lẫn Quốc ngữ, thêm Hán tự và vỡ lòng chữ Pháp. Ban giảng huấn gồm Pháp, thêm dăm ba người Việt phụ tá. Về sau, khi thấy số người miền Nam theo nền học mới đã đông, chính phủ thuộc địa cho mở trường cấp 1, rồi trường cấp 2 tại tỉnh lỵ. Chương trình học cũng gồm chữ Pháp, Hán, Quốc ngữ, nhưng thêm toán học, rồi thêm địa lý và hội họa. Lần lần các trường cấp 1 và 2 được mở xuống các tổng, rồi các làng, nhưng chẳng bao nhiêu, và sĩ số học sinh quá thưa thớt, đến đội chánh quyền bắt cương chức đi đến từng nhà biên tên đứa trẻ và ép buộc họ đi học. Từ năm 1884 đến năm 1917, thực dân chia việc học chữ làm 3 bậc trên lý thuyết: ấu học, tiểu học và trung học, nhưng số người lên trung học rất hiếm hoi. Mãi đến cuối năm 1917, với nghị định ngày 21 tháng 12 của toàn quyền Đông Dương và tiếp theo sự bỏ hẳn chế độ thi cử theo cổ xưa của nhà Nguyễn, nền học mới bắt đầu có thể đứng hẳn hoi cũng như được tổ chức quy mô hơn. Bậc ấu học bị bãi bỏ, việc học chữ gồm 3 bậc: tiểu học, trung học và đại học. Tiểu học lại chỉ làm 3 cấp sơ học, gồm lớp 5, 4, 3, hết lớp 3 học sinh thi lấy bằng sơ học yếu lược. Tiểu học gồm 2 năm lớp 2 và 1 năm lớp nhất. Hết năm lớp nhất, học sinh thi lấy bằng sơ học Pháp Việt. Cao đẳng tiểu học gồm 4 năm, cuối năm thứ 3, học sinh thi lấy bằng private. Và cuối năm thứ 4, học sinh thi bằng cao đẳng, tiểu học hay bằng thành chung. Trung học gồm 3 năm, cuối năm thứ 3, học sinh thi bằng tú tài bản xứ. Đại học ở miền Nam không có trường đại học dưới thời Pháp thuộc. Học sinh miền Nam nào đậu tú tài thì phải ra Hà Nội hay sang Pháp nếu muốn tiếp tục bậc đại học. Thành thử, trên thực tế, bậc đại học ở miền Nam dưới thời Pháp thuộc chỉ hữu danh vô thực, nên chẳng bao nhiêu người miền Nam tốt nghiệp đại học so với dân miền Bắc. Việc học chữ từ năm 1954 đến năm 1975. Khoảng sau năm 1945 ở Sài Gòn, vườn trẻ tư nhân xuất hiện, nhưng chỉ còn nhà giàu mới đủ khả năng tài chính theo học. Kể từ sau năm 1954, vườn trẻ được phổ thông hơn, nhưng người bình dân miền Nam ít cho con đi học hoặc vì chẳng ý thức tầm quan trọng hoặc không đủ tiền để đóng học phí. Sự có mặt của vườn trẻ cũng góp phần vào việc học chữ cho người miền Nam, nhưng không là chương trình học vấn chính thức của Bộ Giáo dục. Sau năm 1954, chương trình giáo dục quốc gia từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau cũng gồm có 3 bậc như trước, nhưng sự phân lớp rõ ràng hơn. Tiểu học 5 năm cho 5 lớp, 5, 4, 3 nhì nhất, sau đổi thành lớp 1, 2, 3, 4, 5. có năm lớp nhất hay lớp năm học sinh thi bằng tiểu học. Trung học 7 năm cho 7 lớp, chia làm 2 cấp. Trung học đệ nhất cấp, 4 năm cho 4 lớp, đệ nhất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ, sau đổi thành lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Cuối năm đệ tứ hay lớp 9, học sinh thi bằng trung học đệ nhất cấp. Trung học đệ nhị cấp, 3 năm cho 3 lớp, đệ tam, đệ nhị, đệ nhất, sau đổi thành lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Cuối năm đệ nhị hay lớp 11, học sinh thi bằng tú tài 1, phải đậu mới được phép lên học lớp đệ nhất hay lớp 12. Cuối năm đệ nhất hay lớp 12, học sinh thi bằng tú tài 2. Nhà trung tiểu học và Bình dân giáo dục tổ chức tất cả các kỳ thi tiểu học và trung học toàn quốc mỗi năm trong các tháng 6, 7 và 8. Ngoài ra, nhà này thiết lập, kiểm soát và chịu trách nhiệm về vấn đề học vấn từ vị tuyến 17 trở vào. Sau đây chúng ta kể sơ qua về hệ thống tiểu và trung học công lập trước năm 1970. Ở Sài Gòn và quận Gò Vấp thuộc tỉnh Gia Định cũ thời bấy giờ, mỗi quận có nhiều trường tiểu học. Trước năm 1975, trường Nam Trung học nổi tiếng nhất vẫn là Petrus Trương Vĩnh Ký, gọi tắt là Petrus Ký. Trường Nữ Trung học nổi tiếng nhất là Gia Long, xưa gọi là Áo Tím. Cái đó là Chu Văn An cho nam sinh và Trưng Vương cho nữ sinh. Ngoài ra còn có các trường cũng khá nổi tiếng như Võ Trường Toản, Lê Quý Đôn, Marie Curie, hai trường cuối vừa kể vốn dạy chương trình Pháp, sau chuyển qua chương trình Việt. Trường Trần Lục mở đã lâu, Nguyễn Trãi cũng đã lâu, Sương Nguyệt Ánh mới mở sau, không có mấy tiếng. Và còn một số trường trung học mới mở sau năm 1963 ở các quận khác. Ngoài ra, chúng ta phải nên kể sự hiện diện của một ít trường trung học bán công, các lớp bình dân giáo dục, bậc trung học tổ chức vào buổi tối và các trung tâm văn hóa ngoại quốc như Hội Việt Mỹ dạy Anh văn, Trung tâm văn hóa Pháp dạy Pháp văn, Trung tâm văn hóa Đức dạy Đức văn. Còn tư thục thì vô số kể, trường thuần túy tư nhân bộ vốn nổi tiếng như Văn Hiến, Hưng Đạo, Tân Thanh, Tân Thịnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Khuyến, v.v. Trường do đoàn thể công giáo tổ chức nổi tiếng như Thabet, Nguyễn Bá Tông, Lê Bảo Tịnh, Nguyễn Duy Khang và hai trường đạo dòng ở trường Cường Đại Cửu và Lê Thánh Tôn, gần sở Ba Son. Các hội đoàn Phật giáo cũng mở một ít trường Bồ Đề, nổi tiếng nhất là ngôi trường ở đường Nguyễn Thái Học đối diện chợ Cầu Muối và gần chợ Cầu Ông Lãnh. Riêng tỉnh Lệ Gia Định có hai trường trung học là trường trung học Hồ Cộc Cẩn và trường nữ trung học Lê Văn Duyệt cũng có ít tiếng tăm. Đặc biệt khoảng niên khóa năm 1970 đến năm 1971 ở Sài Gòn và tỉnh Lệ Gia Định, vì tình hình chiến cuộc, quá nhiều người về dọn sống tạm khiến dân số dưới 18 tuổi tăng quá nhanh, không đủ trường trung học công lập theo nhu cầu. Các trường tiểu học biến thành trường trung tiểu học để thu nhận thêm học sinh trung học đệ nhất, cấp bằng cách mỗi năm mở thêm lớp 6 rồi lớp 7 v.v. Hệ thống giáo dục ở các tỉnh miền Nam từ niên khóa năm 1954 đến năm 1955 như sau. Mỗi tỉnh ở miền Nam, kể cả tỉnh Gia Định, có một ti tiểu học điều khiển bởi một trưởng ti và nhiều thanh tra. Mỗi tỉnh tùy theo tỉnh lớn hay nhỏ có một hay hai trường trung học ngay tỉnh lỵ. Thí dụ tỉnh lỵ Phú Vinh thuộc tỉnh Vĩnh Bình tức Trà Vinh ngày nay chỉ có một trường đặt tên là trường trung học Vĩnh Bình. Trong khi đó, tỉnh lỵ Mỹ Tho thuộc tỉnh Định Tường có hai trường là Nguyễn Đình Chiểu cho nam sinh và Lê Ngọc Hân cho nữ sinh. Hoặc tỉnh lỵ Cần Thơ thuộc Phong Dinh tức Cần Thơ ngày nay cũng có hai trường, đó là Phan Thanh Giảng cho nam sinh và Đoàn Thị Điểm cho nữ sinh, v.v. Trước năm 1963, ít quận lỵ có trường trung học và trước năm 1970, hầu hết quận lỵ chỉ có một trường trung học đệ nhất cấp, đến lớp 9 mà thôi. Ngoài ra, ở tỉnh lỵ hay quận lỵ cũng có trường bán công. Một vài tỉnh lỵ lớn có trường kỹ thuật và trường dạy nghề. Trung hay tiểu học tư thục hầu hết đều ở tỉnh lỵ, quận lỵ rất hiếm trường tư. Trong thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975, song song với hệ thống giáo dục cho thường dân miền Nam do Bộ Giáo dục thiết lập và kiểm soát, còn có rất nhiều trường thuộc quân đội như trường quốc gia Nghĩa Tử, trường sinh ngữ quân đội, trường thiếu sinh quân. Đại học trước năm 1963 chỉ có Viện Đại học Sài Gòn, gồm nhiều trường trong đó chỉ có trường Đại học Văn khoa, dạy chuyên về văn chương và văn hóa hơn là dạy nghề chuyên nghiệp. Chương trình cử nhân chia ra nhiều ban Việt Hán, Anh văn, Pháp văn, Nhân văn, Sử, Địa. Muốn được cấp bằng cử nhân, sinh viên phải đậu 5 chứng chỉ. Muốn đậu bằng cử nhân giáo khoa, sinh viên phải theo đậu 5 chứng chỉ. Định theo từng bang, nếu đậu 5 chứng chỉ lựa chọn theo ý mình, sinh viên được cấp bằng cử nhân tự do. Chương trình cao học gồm thêm nhiều bang khác như Văn minh Việt Nam, Ngữ học, Xã hội học, Nhân chủng học v.v. Sinh viên cao học phải được giáo sư bảo trợ, chấp thuận tiểu luận cao học của mình thì mới được trình tiểu luận trước hội đồng giám khảo. Buổi trình tiểu luận cao học được thông báo để mọi người tự do vào coi. Từ lúc ghi danh cho đến lúc được cho phép trình tiểu luận, tối thiểu 2 năm, có khi kéo dài đến 4 năm. Những năm cuối cùng trước năm 1975, mới có chương trình tiến sĩ cũng gần giống như chương trình cao học, số người đầu tiến sĩ quá ít, đếm không hết đầu ngón tay. Sau năm 1963, mọc thêm dăm viện đại học như Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Cần Thơ, v.v. Đầu năm 1974 có thêm Viện Đại học Cửu Long ở Sài Gòn rồi giờ về gia đình. Nói tổng kết dưới thời Pháp thuộc trước năm 1955, chương trình giáo dục chú trọng nhiều đến pháp văn, đến lý thuyết hơn thực hành, tuy nhiên luân lý và đức dục được đề cao. Chẳng hạn, Nha học chính Đông Pháp đã xuất bản các sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư v.v. Việc học chữ kể từ năm 1954 trở về sau càng ngày càng phát triển về lượng. Còn phẩm chất, trường công và đa số trường do công giáo thiết lập ở Sài Gòn và tỉnh lỵ gia đình tương đối tốt. Nhiều trường tư nhân bỏ vốn trở thành cơ sở thương mại hơn là giáo dục. Ở các tỉnh lỵ khác, trường công lập tương đối khá. Đa số các trường ở quận lỵ hay làng phải nói là kém về chất vì thiếu giáo chức, phòng học hay vì bản tính người miền Nam ở thôn quê. 5. Sự huấn luyện của thầy dạy nghề. Theo thói quen, gọi thầy dạy nghề nhưng trên thực tế, thầy đây có thể thuộc nữ phái, có thể là cha mẹ hay thân quyến của thanh thiếu niên. Trước năm 1954, đối với những nghề thông thường như làm ruộng, trồng rẫy, làm vườn, chài lưới, buôn bán, trẻ con hầu như không cần cha mẹ gửi cho thầy tập luyện gì cả, chỉ cần phụ giúp cha mẹ họ hàng một thời gian là tự nhiên chúng biết làm các nghề ấy. Cha mẹ thường gửi con cho các thầy hướng dẫn các nghề tiểu công nghệ như là thợ bạc, thợ mộc, thợ thiêu, nghề thuốc men địa lý, bói toán, nghề võ hay các nghề kỹ thuật cơ khí như thợ điện, thợ máy. Việc học nghề dưới đời nhà Nguyễn trước Pháp thuộc, sau bốn nghề ngư tiều canh mục, cha mẹ miền Nam cũng trọng chữ nghĩa văn chương như ở các miền khác. Nên nếu đặt vấn đề cho con, đi học trước nhất là gửi con đến trường của thầy đồ, thầy nho. Mãi đến khi đứa nào chữ không phô, nghĩa không thành thì mới bắt ở nhà, làm ruộng rẫy vườn tược hay kéo lưới hoặc mới gửi đến thầy dạy nghề. Nho không xong thì cho học nghề thuốc hay địa lý hoặc bói toán theo quan niệm nho y lý số. Nghề thuốc thổ xưa phân làm hai ngành, thuốc nam và thuốc bắc. Mỗi thầy chuyên một ngành nhưng vẫn biết chút ít ngành kia. Các sách thuốc thường được đem dạy cho các trẻ gồm có Thọ Thế Bảo Nguyên, Phùng Thị Cẩm Nang, Y Phương Tập Giải, v.v. Còn nghề địa lý và bói toán thì các thầy góp nhặt sách tàu, sách ta rồi dạy quơ quào, cho trẻ tới đâu hay tới đó, chứ không có chương trình phương thuật chính truyền nào. Nếu cha mẹ không thích nho, y, lý số, thời có thể cho con học võ nghệ để phòng thân hơn là để kiếm ăn hay tiến thân. Nghề võ miền Nam thuở xưa không thịnh vì một phần nhà Nguyễn chỉ mở các cuộc thi võ ở Thừa Thiên, Thanh Hóa và Hà Nội và một phần bởi bản tính người miền Nam, hiếu hòa, thích an nhân. Nếu có tập luyện thì cũng bắt chước hay biến chế từ võ tàu mà ra. Nào Liên Hoa Quyền, Mai Hoa Quyền, Hầu Quyền, Lão Mai Côn, Hoàng Gia Kiếm, Thanh Long Đao v.v. hầu như sao y bổn chánh của môn phái Thiếu Lâm bên Trung Hoa. Cuối cùng, đứa nào không theo được một trong các nghề ngư tiều, canh mục, nho y, lý số và võ nghệ thì cha mẹ mới gửi tới thầy hay chỗ thuộc về hạng công và thương. Nghề công có thể được phân chia theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim gồm các nghề thợ bạc, thợ rèn, thợ đúc đồ đồng, v.v. Mộc gồm các nghề thợ mộc, thợ chạm khắc, thợ đan rổ đá, v.v. Thủy gồm các nghề làm ở sông, kinh, rạch, biển như lái đò, thợ lặn, v.v. Hỏa gồm các nghề như thợ rèn, thợ đúc, thợ làm than, v.v. Thổ gồm các nghề thợ gốm, thợ làm phôi gạch, v.v. Còn nghề thương tức nghề buôn bán hầu như không cần gửi con đến thầy và nhìn chung, thổ xưa người miền Nam khi nào túng thế mới làm nghề này. Cũng như xướng ca làng nghề là các con cái tự ý theo đuổi chứ các bậc cha mẹ miền Nam không mấy ai vui sướng khi con cái vương nghiệp cầm ca. Trồng trầu, trồng lộn, dây tiêu, con theo hát bội, bè liều, con hư, ca dao miền Nam. Việc học và dạy nghề dưới thời Pháp thuộc trước năm 1918, việc học nghề cũng gần như xưa và chính phủ thực dân chỉ mở một ít lớp hay trường dạy nghề, mới có tính cách khoa học kỹ thuật như nghề y tá, thợ máy, tài xế, v.v. Từ sau năm 1918, người Pháp mới mở nhiều lớp nhiều trường dạy nghề, gọi là lớp hay trường công nghệ để dạy các đủ nghề cũng như mới với các phương pháp khoa học như ở Biên Hòa. Có trường canh nông thực hành ở Sài Gòn, có nhiều lớp và trường kỹ thuật. Trong khi đó, các nghề cũ có tính cách mỹ thuật của miền Nam như chạm trổ, trước kia lần lần mai một, còn các nghề phổ thông khác như tài xế xe vận tải, nữ hồ sinh y tá, thợ làm bánh, thợ dệt, càng ngày càng tiến bộ và nghề thương mại cũng được người miền Nam chú ý tới và không kinh trẻ như xưa. Việc học và dạy nghề sau thời Pháp thuộc từ năm 1954 đến năm 1975, phát triển mạnh mẽ, nhất là sau năm 1963. Sau đây chúng ta bàn qua các trường dạy nghề ở Sài Gòn và tỉnh lỵ gia đình. Về trường dạy nghề do chính phủ thiết lập, chúng ta có thể kể các trường như Cao Thắng, Trung học kỹ thuật mở trước, trường Nguyễn Trường Thộ, Trung học kỹ thuật mở sau này, Cán sự điều dưỡng Cao đẳng sư phạm Quốc gia Hành chánh, Trung tâm kỹ thuật Phú Thọ, đào tạo kỹ sư điện, công nghệ công chánh v.v., ngân hàng v.v. Viện Đại học Sài Gòn gộp hầu hết phân khoa dạy nghề như luật khoa, y khoa, dược khoa, kiến trúc sư phạm, nông lâm súc v.v. Tư thục dạy nghề cũng khá đông dạy nghề y tá, dược tá, đánh máy, kế toán, tài xế, làm bánh, nấu ăn, may, thêu, v.v. Thêm vào đó, ở miền Nam đa số thuộc Sài Gòn, Gia Định và các tỉnh miền Đông có không ít trường dạy nghề thuộc quân đội như các trường thiếu sinh quân, nữ quân nhân, sĩ quan trừ bị Thủ Đức, công binh, truyền tin, nhảy dù, thiết giáp, quân vận, v.v. Các trung tâm huấn luyện quân đội cũng có thể liệt vào trường dạy nghề như Trung tâm huấn luyện Quang Trung, Trung tâm huấn luyện Thất Sơn, Trung tâm huấn luyện cán bộ xây dựng nông thôn ở Vũng Tàu, v.v. Ngoài ra, chúng ta có thể kể trường sinh ngữ quân đội, mặc dù trường này chỉ dạy sinh ngữ, nhưng cũng nhằm mục đích bổ túc và phục vụ nghề nghiệp trong quân đội. Thêm nữa, đừng quên có rất nhiều trường dạy võ ở Sài Gòn và tỉnh lỵ gia đình, nhưng nghề võ từ xưa đến năm 1975 và chắc sẽ mãi mãi ở miền Nam chỉ là nghề rất đặc biệt hiếm được chọn. Đại đa số người miền Nam học võ để phòng thân hay giữ sức khỏe, một số học võ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Ở mỗi tỉnh lỵ khác, tối thiểu cũng có một võ đường. Cuối cùng, thêm một nhận xét về trường dạy võ là sau năm 1954, ngoài các môn võ cổ truyền, người miền Nam có thể chọn học các môn võ ngoại quốc, đại đa số xuất phát từ nước Nhật như nhu đạo, judo, không thủ đạo karate do, hiệp khí đạo aikido v.v. và thái cực đạo taekwondo, xuất phát từ nước Đại Hàn cũng rất thịnh hành. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 5A của phần 3 nói về sinh dưỡng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 5B nói về bệnh hoạn trước năm 1945 trên trang web cosachnoi.com.vn.